Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498. Chu Thần. Ngươi còn không đem người đưa tới. Kinh hãi nhất chính là Độc Cô Bác. Thân là Thiên Đấu Hoàng thất tiền nhiệm khách khanh, những năm gần đây hắn gặp qua Tuyết Thanh Hà không hạ mấy trăm lần. Có thể hắn cái này tên xưa nay lấy ánh mắt sắc bén chứ danh phong hào đấu la, thế mà không có phát hiện Tuyết Thanh Hà là nữ nhân trang phục vô cùng nhục nhã. Mà trên bầu trời, Thiên Nhận Tuyết phía sau kéo lên một đạo kim sắc đuôi lửa, cả người tựa như cực nhanh giống nhau hướng phía Tiểu Y Tiên bay nhanh mà tới. Mặc dù tốc độ của nàng không có khả năng cùng Tiểu Y Tiên cái này đấu tông so sánh, nhưng ở nàng trước bay thời điểm, Tiểu Y Tiên lại cảm giác được rõ ràng, trước mặt cái này mọc cánh điểu nhân đột nhiên trở nên không chân thật. Thiên Nhận Tuyết thân thể không gian chung quanh tựa hồ cũng tại rất nhỏ vặn vẹo lên. Lấy về phần mình đấu tông cấp bậc tinh thần lực, đều không thể khóa chặt nàng chính xác vị trí. Huyễn lệ kim quang, còn có sau lưng nàng cái kia hoa mỹ kim sắc quang ảnh đồng thời nở rộ. Cường đại mà tràn ngập thần thánh khí tức lực áp bách đập vào mặt mà tới. Bất quá đối với Tiểu Y Tiên đến nói, không có tác dụng gì. Chân chính có dùng chính là xà mâu cùng đâm đồn hai vị phong hào đấu la đồng thời tiến công. Thiên Nhận Tuyết cái này võ hồn điện tôn quý nhất nữ nhân động, bọn hắn há có thể đứng ngoài quan sát. Vì vậy, hai đại phong hào đấu la lần này đều không chút do dự trực tiếp dùng ra lá bài tẩy của mình. Thứ 9 hồn kỹ, xà mâu đấu la trong tay xà mâu nghênh không nở rộ, lóe ra thanh hào quang màu tím trường mâu thế mà hóa vì một đạo quang mang phản chú đến hắn tự thân. Trong chốc lát, xà mâu đấu la bản thể biến mất, giữa không trung lại bỗng nhiên nhiều một đầu nanh ác màu xanh tím đại xà. Cùng Độc Cô Bác Bích Lân xà hoàng khác biệt, xà mâu đấu la hóa thân đại xà thân chỉ dài có hơn 10 mét. Trên thân lân phiến là hình thoi, mà lại hoàn toàn mở ra, liền giống một thanh chuôi lưỡi dao ở trên người lóe sáng. Rắn phân song đầu, một xanh một tím, lợi kiếm giống nhau xà tín phun ra nuốt vào, tràn đầy nanh ác khí thế. Một bên khác đâm đồn đấu la lại một lần biến thành đường kính 10 mét to lớn đâm cầu. Lúc trước bị đâm phá vết thương đã hoàn toàn khép lại. Tại không trung xoay tròn cấp tốc đứng lên, hướng thẳng đến Tiểu Y Tiên phương hướng chuyển quá khứ. Mà cùng lúc đó, võ hồn điện tịch diệt hơn 20 tên hồn đấu la cùng hồn thánh cường giả, trừ lưu lại 3 người kiềm chế Độc Cô Bác bên ngoài, những người khác toàn bộ đầu nhập vào đối với Tiểu Y Tiên vây công. Mắt thấy gần 30 người tấn công mạnh mà đến, Tiểu Y Tiên sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói, 30 sâu kiến cùng vừa rồi hai cái sâu kiến không cũng không khác biệt gì. Vậy nếu là tăng thêm bọn hắn đâu? Trên bầu trời Thiên Nhận Tuyết cười lạnh, trong tay kim quang đột nhiên hóa vì một vệt sáng trực tiếp bắn hướng về phía chân trời, ở trên không trung tạo thành một cái cự đại thiên sứ 6 cánh hư ảnh. Đây là đạn tín hiệu. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, từ Nhật Nguyệt Sơn các nơi lại đột nhiên hiện ra vượt qua 50 vị cấp 60 hồn đế cùng cấp 70 hồn thánh thân ảnh. Mà lại, cái số này theo thời gian chuyển rời, còn đang không ngừng trèo thang. Lần này võ hồn điện vận dụng vượt qua 8.000 tên hồn sư, trong đó cấp 60 hồn đế trở lên cường giả không hạ 150 người. Coi như ngươi là cực hạn đấu la, lại có thể như thế nào? Trên bầu trời Thiên Nhận Tuyết bao phủ tại kim quang bên trong, từng vòng vầng sáng màu vàng óng mang theo kỳ dị mà mỹ diệu thánh tiếng ca hướng thẳng đến bốn phía khuếch tán ra tới. Kim quang khuếch tán, Tiểu Y Tiên đột nhiên phát hiện, hết thảy chung quanh đều trở nên có chút kim sắc mông lung. cái kia xà mâu đấu la cùng đâm đồn đấu la trên thân cũng đều nhiều tầng một kim quang. Không, không chỉ có như thế. Những vây công kia đi lên trên 100 tên võ hồn điện cấp 60 hồn đế trở lên cường giả. Tất cả đều bao phủ tại kim quang bên trong. Tắm rửa tại kim quang phía dưới. Thì 100 tên hồn sư lực lượng, tốc, hồn lực tất cả đều tăng cường chí ít 3 thành. Xà mâu cùng đâm đồn đấu la hai người bị tiểu y tiên đánh ra tới thương thế. Thậm chí đang chậm rãi phục hồi như cũ. Đây chính là thiên sứ sau cánh võ hồn đặc hữu năng lực thiên phú. Thiên sứ lĩnh vực, đây cũng là thiên sứ võ hồn vì sao danh xưng đấu la đại lục thứ nhất võ hồn nguyên nhân. Nắm giữ trị liệu, phụ trợ, cường công, phi hành, cơ hồ sở hữu võ hồn năng lực, đều tại thiên sứ sau cánh võ hồn bao quát bên trong. Loại này toàn năng hình võ hồn, liền xem như Hạo Thiên Trùy hoặc là Long tộc võ hồn, cũng là so ra kém. Thả ra thiên sứ lĩnh vực về sau, Thiên Nhận Tuyết cũng không có vội vã tiến công, mà là không ngừng điều khiển càng nhiều nhân thủ vây công tiểu y tiên. Rất nhanh, 2000 tên cấp 50 trở lên hồn vương cường giả liền bị điều tập đi lên. Hồn vương mặc dù không mạnh, nhưng cũng tương đương với đấu phá thương khung vị diện 7-8 tinh đại đấu sư cùng đê giai đấu linh tồn tại. Quy mô lớn như vậy đại đấu sư cùng đấu linh quả thực đáng sợ, liền xem như đấu phá vị diện thiên cung, trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể lấy ra được tới. Không đủ, đem thiên đấu đại quân bên trong cấp 40 trở lên hồn sư cũng toàn bộ điều đến. Ta muốn dùng người đè chết nàng. Trên bầu trời, Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng truyền lệnh nói, nàng bây giờ chỗ ở trên không, cách mặt đất rất xa. Thiên đấu đại quân bên trong hồn sư căn bản không có phát hiện bọn hắn thái tử điện hạ đã biến thành một nữ nhân. Rất nhanh, theo tương đương với đấu sư cùng đê giai đại đấu sư cấp 40 hồn sư cũng bị đầu nhập vây công tiểu y tiên hồn sư vượt qua 5000 tên. Rất nhiều trong quân cường giả thậm chí chuyển đến to lớn sàng nỏ, dùng chuyên môn phá hồn sư cương khí phá hồn tiến điên cuồng dày đặc bắn trụm. Đối mặt mấy ngàn tên hồn sư vây công, tiểu y tiên cũng có chút mơ hồ. Cái này võ hồn điện bồi dưỡng lên người tu luyện đến đều không cần tiền sao? Nàng nào biết được, đấu la đại lục hồn sư tất cả đều là trời sinh. Chỉ cần hậu kỳ tiến hành thoáng dẫn đạo, liền có thể tùy tiện tích tụ ra đại lượng pháo hôi. Mặc dù tại cấp cao chiến lực cùng người tu luyện số lượng đến nói, đấu la đại lục ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng võ hồn điện nắm giữ hồn sư số lượng tuyệt đối phải vượt qua đấu phá vị diện thiên cung nắm giữ đấu sư trở lên đấu khí người tu luyện. Càng đừng nói đấu la vị diện thiên cung, võ hồn điện sở dĩ dám tiến công thiên cung cũng chính là vì vậy nguyên nhân này. Cái gì lục đại thiên tôn 800 thiên binh, bọn hắn dùng người đều có thể đè chết. Bành, miễn cưỡng cản mở rộng tầm mắt trước tím xanh song đầu cự xa. Lại tiện tay xử lý mấy cái tương đương với cao giai đấu linh hơn 60 cấp hồn đế. Tiểu y tiên cuối cùng cảm thấy có chút không chịu nổi. Vừa mới một khắc đồng hồ, nàng chí ít giết 5-600 tên võ hồn điện người. Từ cấp 40 hồn sư đến cấp 80 hồn sư, nàng cơ hồ giết toàn bộ. Thế nhưng là người trước mắt càng ngày càng nhiều, mà nàng đấu khí trong cơ thể lại càng ngày càng ít. Vì bảo hộ trọng thương độc cô bác mấy người, nàng cũng vô pháp phi hành, chỉ có thể đứng tại chỗ. Dựa vào nàng cái kia quần công tính độc đấu kỹ ngạnh kháng, có lẽ nếu không phải có đậu tiên, nàng sớm đã bị mệt chết. Không thể còn như vậy. Tiểu y tiên quyết định không giả. Nàng vốn là nghĩ một người giải quyết cái gọi là võ hồn điện. Chính nghiêm nàng với tư cách chu thần chính cung phu nhân địa vị. Nhưng hiện tại xem ra, lại trang bức, nàng liền muốn được giải quyết. Nàng yêu cầu viện binh. Đột nhiên một cái đại chiêu giải quyết trước mắt, không biết sống chết vây công tới một tên hồn thánh. Tiểu y tiên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời, không cam lòng hô: Chu thần, ngươi liền định nhìn ta mệt chết sao? Còn không nhanh đem thiên cung cường giả đại quân đưa tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,